đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, khống hỏa thôn phệ ba canh. Tại thiên dược đường bên trong một gian phòng khách, Thu Bạch Lộ chính một tay điều khiển hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện lên kim sắc, chính là Xích Minh Thần Hỏa Tâm Hỏa, là bản nguyên bên trong lột lấy một sợi. Nàng mỗi ngày đều đang luyện tập khống hỏa. Đối với đan hội, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì có nỗi lo về sau. Đan dược này, nàng nhất định phải mang về. Sư tôn, Đường Liên Vân ở bên ngoài kêu gọi. Thu Bạch Lộ đứng dậy, đi mở cửa phòng. Đường Liên Vân cười híp mắt hỏi. Sư tôn, bên ngoài những người kia tại mở luyện đan giao lưu hội. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Sau 4 ngày chính là tranh tài. Có thể hiểu đối thủ nhóm thực lực tự nhiên mà là tốt. Thu Bạch Lộ đáp ứng xuống. Sau đó liền cùng Đường Liên Vân cùng đi thiên dược đường hậu phương đan trận. Đến chỗ này, nhiệt độ cũng là lên cao không ít, mà lại tràn lan lấy đan mùi thơm. Tại đan trận có 15 lò luyện đan. Giờ phút này đã đều bị người chiếm cứ. Phần lớn người đều là đang luyện tập khống hỏa thuật, mà cũng có mấy vị ngay tại luyện đan. Đều là về sau phải dùng đến dự thi đan dược. Luyện đan cùng chiến đấu là hai việc khác nhau. Cho dù đem mình muốn luyện chế đan dược sớm cáo chi cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Dù sao cuối cùng bình chọn đắc thắng tác phẩm chính là thiên dược đường người. Cho nên không bằng luyện nhiều tập luyện tập. 15 lò luyện đan. Cũng không có người sẽ chiếm theo quá nhiều thời gian. Sẽ mau chóng hoàn thành mình cần luyện tập liền nhường lại. Một ngày này xuống tới, có vài chục viên thuốc luyện chế hoàn thành, đều là luyện tập chi tác, mà có hai người để Thu Bạch Lộ cảnh giác. Hai người kia đan dược cũng đã luyện chế hoàn tất, Thanh Văn Huyền Đan, Nguyên Đấu Hồi Chuyển Đan, ngũ phẩm đan dược. Hai người kia tiêu chuẩn là hôm nay nhìn thấy người trong cao nhất. Có chút khó giải quyết, Đường Liên Vân không khỏi hỏi, sư tôn dự định luyện chế mấy phẩm đan dược. Phẩm cấp càng cao, phần thắng tự nhiên là càng lớn, mà đồng phẩm cấp đan dược bên trong thì là phẩm chất xuất sắc nhất, phần thắng lớn nhất. Thu Bạch Lộ nói ra, trước kia kế hoạch là tứ phẩm đan dược là nàng luyện chế qua nhiều nhất đan dược, là nàng am hiểu nhất phẩm cấp, tứ phẩm, Đường Liên Vân há to miệng, sau đó nhỏ giọng thầm thì, kia có phải hay không có chút nguy hiểm a, tứ phẩm thắng ngũ phẩm. Nhưng chất lượng nên thật nhiều trình độ nào? Vả lại, những luyện đan sư kia há lại sẽ luyện chế ra phẩm chất thấp kém ngũ phẩm đan dược. Nghĩ thắng quá khó khăn. Cho nên, Thu Bạch Lộ chuẩn bị luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nguyên lai Thu Tiên Tử là muốn luyện chế tứ phẩm đan dược a. Chậc chậc, vậy lần này tranh tài thật đúng là treo. Một bên truyền đến làm cho người ta sinh chán ghét thanh. Đường Liên Vân rất là bất mãn nhíu lại lông mày nhìn lại. Thật sự là chán ghét ghê gớm. Người đến chính là Nhiếp Ngôn. Thu Bạch Lộ thần sắc bình thản. Nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Nhiếp Ngôn lại là bởi vì đối phương cái này thái độ phá lệ khó chịu. Đáy lòng một trận hỏa khí. Nghĩ đến Thu Tiên Tử luyện chế tứ phẩm đan dược nhất định là cùng người thường khác biệt. Có thể thắng ngũ phẩm đan dược. Đường Liên Vân nhịn không được. Nàng mở miệng liền mắng. Người này làm sao âm dương quái khí. Trêu chọc ngươi. Có thể đừng tại đây làm đánh giám sao. Nhà nàng sư tôn chính là tính tính tốt. Nếu như đổi tứ sư thúc. Sợ là vung lên nắm đấm liền đánh đi lên. Nhiếp Ngôn lặng lẽ bễ nghễ. Tiểu nha đầu. Người lớn nói chuyện. Đến phiên ngươi xen vào. Thân phận của hắn cùng tu vi bày ở cái này, cùng ngày hôm qua người khác biệt, cho nên hắn có đầy đủ lực lượng. Đường Liên Vân cắn răng, giống con kiềm chế phẫn nộ sư tử con. Thu Bạch Lộ lúc này mở miệng, các hạ là đến khiêu khích. Nhiếp Ngôn ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trực tiếp. Hắn sửng sốt một chút sau liền vừa cười híp mắt, làm sao lại, chính là muốn kiến thức Thu Tiên Tử luyện đan sư. Lúc này không ít người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Nhiếp Ngôn trong lòng phát lên một kế. Ta biết Thu Tiên Tử là tu đạo kỳ tài. chính là không biết luyện đan một đường tu vi như thế nào. Muốn hướng Thu Tiên Tử lĩnh giáo một phen khống hỏa thuật. Hắn muốn mượn này chèn ép Thu Bạch Lộ. Uy phong, nữ nhân này quá xem qua bên trong không người. Làm hắn rất là không thích. Hắn thân là Nhiếp gia thiếu gia, tự nhiên cũng có được mình ngạo khí. Được, sư tôn. Đường Liên Vân khẽ giật mình. Liền ngay cả Nhiếp Ngôn cũng là có chút ngoài ý muốn. Đồng dạng không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Thu Tiên Tử sảng khoái. Nhiếp Ngôn lập tức để cho người ta thanh tráng. Tại đan trận trung ương chừa lại một khối đất trống. Hai người tới trung ương. Thu Bạch Lộ hỏi. Làm sao cái so pháp? Nhiếp Ngôn cười nói. Dùng lửa chiến đấu. Như thế nào? Có thể. Thu Bạch Lộ lật bàn tay một cái. Đầu ngón tay một sợi ngọn lửa màu vàng kim nhạt hiển hiện. Chỉ là như vậy một túm ngọn lửa nhỏ. Nhìn cũng không có lộ ra cỡ nào thu hút. Nhiếp Ngôn trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn mang theo tia chớp màu đen hỏa diễm. Tà lửa này chính là thiên lôi cho tàn bên trong đàn sinh lửa. Trời sinh tính cuồng bạo. Cũng là ta dùng để luyện chế đan dược hỏa diễm. Nhiếp Ngôn vuốt vuốt hỏa diễm. Nhìn ngọn lửa này tại đầu ngón tay như nước chảy uyển chuyển. Đã là nhìn ra hắn rất am hiểu khống hỏa. Dù sao không phải phổ thông hỏa diễm. Nếu là Thu Tiên Tử không đồng ý. Ta liền đổi đồng dạng. Tương đương rõ ràng khiêu khích. Cái này Thu Bạch Lộ sẽ lên đương sao? Tùy ngươi. Bị lừa rồi. Một số người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Những này đặc thù hỏa diễm cực kỳ khó được. Tác dụng cũng là khác biệt. Mà cái này lôi hỏa lại tương đương cuồng bạo. Tại am hiểu khống hỏa thuật Nhiếp Ngôn trong tay. Uy lực càng là bất phàm. Vị này Thu Tiên Tử muốn ăn khổ rồi. Nhiếp Ngôn đem lôi hỏa vung ra. Ngọn lửa kia liền vòng quanh điện quang bay đi. Hắn cũng là một hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nhưng cũng rõ ràng tại về mặt chiến lực không có khả năng hơn được một vị có được hoàn mỹ thần. Khiếu thiên kiêu. Nhưng ở khống hỏa bên trên. Đây là đan đạo kiến thức cơ bản một trong. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là am hiểu hỏa pháp những tu sĩ kia cũng chưa chắc có thể tại khống hỏa bên trên thắng. Được hắn. Hắn nhất định để nữ nhân này đối với hắn lau mắt mà nhìn không thể. Nhiếp Ngôn nghĩ tại đan đạo bên trên thắng nàng một bậc. Ngay tại kia lôi hỏa tới gần lúc. Thu Bạch Lộ ngón tay giữa nhọn kim sắc ngọn lửa bắn ra. Đường kim sắc ngọn lửa liền muốn chạm tới kia lôi hỏa lúc. Cái sau nóng bỏng ăn mòn tới. Kim sắc ngọn lửa như là bị kích thích. Bỗng nhiên gấu liệt, như hóa thành hồng hoang mãnh thú. Một ngụm đem kia lôi hỏa nuốt xuống dưới. Một màn này để Nhiếp Ngôn sắc mặt kinh biến. Hắn lập tức liền muốn khống hỏa đem nó lôi ra đến. Nhưng lại phát hiện mình cùng lôi hỏa ở giữa liên hệ gãy mất. Ta lửa. Kia lôi hỏa còn tại kim sắc hỏa diễm bên trong dãy giụa. Giống như muốn thoát khốn. Nhưng lại càng ngày càng yếu ớt. Nhiếp Ngôn lúc này gầm thét. Mau buông ta ra lửa. Lôi hỏa đã không phải là quý không quý giá vấn đề. Ngọn lửa này đối với hắn tương đối quan trọng. Chính là ma luyện 10 năm lâu mới lấy hoàn toàn nắm giữ đặc thù hỏa diễm. Nếu là thiếu đi này lửa. Hắn luyện chế đan dược nói ít sẽ yếu đi 3 phần phẩm chất. Nhưng mà Thu Bạch Lộ cũng không thu tay lại. Chỉ cần trong một giây lát, liền có thể hoàn toàn đem ngọn lửa kia thôn phệ. Xích Minh Thần Hỏa là thế gian mãnh liệt nhất chi hỏa. Cho dù chỉ là một sợi bản nguyên tâm hỏa cũng là như thế. Có thể nào để một đạo lôi hỏa như thế làm càn? Nàng không dừng tay, Nhiếp Ngôn con người đột nhiên co lại. Toàn thân nguyên khí bắn ra, lập tức xông tới, hắn một chưởng đánh tới. Qua trong giây lát, lôi hỏa liền bị Xích Minh Thần Hỏa thôn phệ hầu như không còn. Thu Bạch Lộ ánh mắt đảo qua kia đánh tới người, tay phải xoay tròn, tử nguyên khí màu xám như sa mỏng che trong tay bên trên. Chính diện nghênh tiếp một chưởng kia, hai chưởng tương đối, Nhiếp Ngôn sắc mặt kịch biến. Sau đó cả người bay rớt ra ngoài miệng phun máu tươi. Nguyên khí trong cơ thể đều bị lực lượng vô danh cho chôn vùi tiêu vong. Kia là nguyên âm chi khí gây nên. Thu Bạch Lộ hỏi. Đã là so khống hỏa. Các hạ có thể nào bỗng nhiên tập kích người? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Kia lôi hỏa, hết rồi. Lúc trước ngọn lửa màu vàng óng kia là chuyện gì xảy ra? Mới nhìn xem ngọn lửa kia bỗng nhiên thịnh liệt. Không ít người trong lòng rung động. Đều có một loại nếu là dính vào ngọn lửa kia liền sẽ trong nháy mắt đốt diệt cảm giác. Đó là một loại so với lôi hỏa còn muốn ngọn lửa cuồng bạo. Nhiếp gia tùy tùng giờ phút này đã xem thiếu gia nhà mình đỡ lên. Nhiếp Ngôn xóa đi khóe miệng vết máu. Vạn vạn không nghĩ tới mình chỉ là cùng chạm nhau một chưởng liền muốn hỏng mất. Quả nhiên như trong truyền thuyết một loại có vô song chiến lực. Nhưng so với cái này, hắn càng là chấn kinh đối phương gây nên. Nữ tử kia hỏa diễm càng hợp đem hắn lôi hỏa nuốt chửng lấy. Đây là hắn bất ngờ sự tình. Lôi hỏa chính là thiên lôi cho tàn bên trong đản sinh hỏa diễm. Có thiên kiếp chi ý. Thế gian này có thể có cái gì lửa là có thể đem lôi hỏa nuốt chửng lấy. Người đó là cái gì lửa? Nhiếp Ngôn trong nội tâm đau thịt đau. Càng là nộ khí bạo dạp. Nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Cùng nàng này động thủ. Thua thiệt tất nhiên là hắn. Gia sư tặng cho. Thu Bạch Lộ tùy tiện trả lời một câu. Sau đó hỏi. Tỷ thí còn muốn tiếp tục. Tiếp tục. Cái này còn thế nào tiếp tục? Nhiếp Ngôn sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi. Ngay cả hắn lôi hỏa đều bị thôn phệ. Cầm chút phàm hỏa cũng là không làm nên chuyện gì. Thu tiên tử thủ đoạn phi thường. Nhiếp Mỗ cam bái hạ phong. Hy vọng thu tiên tử thật có thể thu hoạch được đan hội vòng nguyệt quế. Hắn chắp tay. Ngữ khí lại có chút âm trầm. Đây là con có chuẩn bị ở sau. Không ít người nghe được hắn lời nói bên trong oán khí. Lôi hỏa đã mất. Vị này nhiếp gia thiếu gia tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thu Bạch Lộ gật đầu. Sau đó liền dẫn Đường Liên Vân rời đi. Rời đi một khoảng cách sau. Đường Liên Vân cười tủm tỉm nói ra. Sư tôn, ngài vừa mới thật sự là tiêu sái cực kỳ. Có thể nói là cảm thấy tương đương tự hào. Thu Bạch Lộ cười nói. Không có kia lửa. Cũng coi là thiếu đi cái đối thủ. Thường dùng đan hỏa đối với một luyện đan sư mà nói thế nhưng là tương đối quan trọng. Lúc trước không chút do dự đem nó đan hỏa thôn phệ. Cũng là ôm lấy tính toán như vậy. Đường Liên Vân cho nhà mình sư tôn giơ ngón tay cái. Thu Bạch Lộ cười cười. Bất quá về sau, kia Nhiếp Ngôn khẳng định sẽ cho nàng chơi ngáng chân. Nàng cần cẩn thận là hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.